Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ta đến, 078 dù là ăn Tết trong lúc đó, ăn uống cùng phục vụ ngành nghề đều là sẽ không để già. Càng là ngày nghỉ, ăn uống cùng ngành dịch vụ càng là bận rộn, từ tư đệ coi là hội sở sẽ có khác biệt, dù sao, ít đi rất nhiều trên phương diện làm ăn vãng lai cùng quan lại chính khách hàn huyên. Hội sở hẳn là có thể thanh tịnh không ít, lại không nghĩ rằng, càng đến gần giao thừa, hội sở ngược lại càng phát ra náo nhiệt, phần lớn là một chút tụ hội cục, có phú nhị đại nhóm tụ hội, có ngày lễ ngày Tết cấp trên thuộc hạ ở giữa chuẩn bị tụ hội. Cũng có về nước trở lại quê hương người xa quê quay về đại học thành mở tiệc chiêu đãi ân sư các trưởng bối tụ hội. Từ tư đệ thậm chí có một lần tại hội sở cửa vào thấy được xếp đại hiệu trưởng. Bị mở tiệc chiêu đãi đi vào hội sở tham gia họp lớp. Bất quá, vô luận hội sở bận rộn cỡ nào náo nhiệt, ảnh hưởng chút nào không được Lệ Trương Đình cái nhà kia tĩnh mịch cùng an tường. Từ tư đệ coi là từ hắn lần kia rời đi sau. Liền rốt cuộc không gặp qua tới, không nghĩ tới, lần nữa đẩy cửa ra bước vào gian phòng kia lúc. Chỉ gặp toàn bộ trong phòng mùi khói lượn lờ, bên trong nam nam nữ nữ hết thảy có hơn 10 người. Nam đang đánh bài, lại còn mở hai bàn, nữ có ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn bài, có top 5 top 3 trong phòng đi dạo tham quan, cũng có ngồi lên bàn đánh bài, bị nam nhân phía sau khí định thần nhàn chỉ điểm giang sơn. Trong phòng người mặc dù không ít, chợt có tiếng cười nói. Lại cũng không lộ ra huyên náo phức tạp, mà lúc này giờ phút này Lệ Trương Đình thì ngồi tại hắn lão trên ghế ngồi. Chủ nhân vị, vừa vặn đối mặt với cửa phương vị, nàng lúc đi vào, hắn tựa hồ dương mắt hướng phía cửa phương hướng nhìn thoáng qua. Lại tựa hồ chỉ là nhàn nhạt giơ lên hạ tầm mắt. Cũng không có hướng nàng nhìn bên này, rất nhanh lại hững hờ thõng xuống tầm mắt, từ tư đệ bước chân hơi ngừng lại. Không bao lâu, chỉ nhẹ nhàng mím môi một cái, nhìn trước mắt một màn này, chỉ cảm thấy lờ mờ về tới mấy tháng trước nàng lần thứ nhất chính thức bước vào căn phòng này phục. Vụ, lần thứ nhất nhìn thấy Lệ Trương Đình lúc, giống như cũng là dạng này, bọn hắn đang đánh bài, nàng nơm nớp lo sợ ở một bên hầu hạ, sau đó, hắn tiện tay hướng nàng chỉ, nhưng nàng đến thay hắn yết bài. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đang trêu ghẹo trêu chọc. Lúc kia nàng khẩn trương đến cả người đều đang phát run. Thời gian nhoáng một cái hơn mấy tháng đi qua, nàng bây giờ, y nguyên có chút khẩn trương. Thế nhưng là, cả người lại bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ lúc kia nàng một lòng muốn lưu tại nơi này. Tự nhiên đối trong gian phòng này khách nhân tràn đầy lòng kính sợ. Mà bây giờ... Nàng lại một lòng muốn rời khỏi nơi này, tâm cảnh tự nhiên khác biệt, từ tư đệ chuẩn bị dẫn theo bạc ấm đi vào pha trà. Nàng vào cửa động tác rất nhẹ, không người phát giác, chỉ có mới vừa đi vào lúc, vừa lúc có một nữ nhân tựa hồ ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Gặp từ tư đệ tiến đến, chỉ cười nhạt đi tới, xong từ tư đệ hỏi, người tốt, xin hỏi Long Tiên Hương đặt ở vị trí nào đâu? Lệ tiên sinh thích hương, nhường đốt nữ nhân chậm rãi mà đến, giữa mùa đông bên trong, bởi vì trong phòng nhiệt độ tương đối cao, nàng thoát áo khoác, mặc trên người một cái màu đen bó sát người cao định cao cổ mỏng khoản áo len. Kiểu dáng rất đơn giản, phía dưới phối một đầu cùng màu cao eo tiểu váy da. Váy da hạ trực tiếp để chân dài nhỏ mà trắng nõn. Dưới chân là một đôi quá gối màu đen lông dê dày. Cả người trang điểm sạch sẽ khí chất lại thời thượng, niên kỳ cũng không lớn, dáng vẻ chừng 20, dáng dấp hết sức xinh đẹp, ngũ quan có chút lập thể thâm thúy, 10 phần tinh xảo, có mấy phần con lai cảm giác, lại 10 phần có lễ phép, đi đến từ tư đệ trước mặt lúc, nhìn từ tư đệ một chút, tựa hồ hơi có chút kinh ngạc. Hai mắt rơi vào từ tư đệ trên mặt nhìn một hồi lâu. Từ tư đệ lập tức nói. Ngài chờ một lát, ta lập tức đi đốt. Nữ nhân cười với nàng cười. Lại tiếp tục nhìn nàng một cái. Quay người hướng phía bàn đánh bài phương hướng mà đi. đi tới Lệ Trương Đình sau lưng ngừng lại. Từ Tư Đệ gặp, lập tức đi đem huân hương đốt. Cuối cùng, lại pha tốt trà, từng cái hướng bàn đánh bài phương hướng đưa đi. Quá khứ thời điểm, chỉ gặp trước đó nữ tử kia chính yên lặng ngồi sau lưng Lệ Trương Đình nhìn bài. Nhìn xem giống như là hắn mang tới nữ bạn. Nàng động tác rất nhẹ. Huấn luyện lúc trước đó liền có huấn luyện sư học bổ túc qua. Là một hợp cách người phục vụ, ngoại trừ mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là muốn tại không chút nào quấy nhiễu khách nhân tình huống dưới đem mỗi một vị khách nhân phục vụ tốt. Bàn đánh bài mỗi cái phương vị nghiêng hậu phương đều sắp đặt một tòa cao nửa thước hình vuông lịch. Sự tao nhã mộc điêu thấp đôn mấy tử, dùng để chuyên môn cất đặt nước trà rượu chờ tất cả vật phẩm. Từ Tư Đệ dẫn đầu đem Lệ Trương Đình chén trà nhẹ nhàng bày ra tại mộc điêu mấy tử bên trên. Lập tức, lại kéo lấy khay, đem nước trà từng cái cho còn lại mấy vị đưa lên. Nàng động tác rất nhẹ rất chậm, bước chân dẫm tại mềm mại trên mặt thảm không có phát ra một tia tiếng vang. Cơ hồ không người phát giác được nàng đến. Cuối cùng một cốc đúng lúc là cho Giang Hoài Nhân, bàn đánh bài bên trên những người này, có Từ Tư Đệ nhận biết, có không quen biết, trong đó Giang Hoài Nhân cùng Lưu Húc Tùng hai người nàng ngược lại là gặp qua mấy lần. Cũng coi là có chút nguồn gốc, Giang Hoài Nhân tựa hồ mười phần cảnh giác, Từ Tư Đệ bưng chén trà đang muốn khom lưng đưa đến hắn hậu phương trên bàn nhỏ lúc. Nhưng không ngờ hắn vậy mà quay đầu hướng thẳng đến Từ Tư Đệ nhìn lại. Chỉ bình tĩnh nhìn nàng một cái, bỗng nhiên xông nàng ngoác ngoác môi, lập tức trực tiếp đưa tay nhận lấy chén trà trong tay của nàng. Xông nàng nói thật nhỏ, ta tới, lại thấp giọng, nói, cảm ơn, Từ Tư Đệ cũng là xông Kỳ nhàn nhạt gật đầu. Cũng đi theo nhàn nhạt cười một tiếng, nói, không cần cảm ơn, nói xong, đang muốn thối lui lúc. Lại không ngờ vừa vặn mắt sắc nhìn thấy bên chân nằm một viên lớn chừng ngón cái hình vuông tay áo. Chụp, lúc trước, Từ Tư Đệ đối tay áo chụp cũng không hiểu rõ. Chỉ cho là một viên phổ thông nút thắt, có thể từ khi huấn luyện sau, mới biết được này một viên nho nhỏ nút thắt giá trị. Lệ Trương Đình thích mặc quần áo trong, hắn ở trong phòng này có lưu dự bị đồ vét cùng quần áo trong. Mỗi một kiện quần áo trong ngoại trừ phối hợp chuyên môn cà vạt, nơ bên ngoài, đều sẽ phối hợp một đôi có giá trị không nhỏ tay áo chụp. Mà dưới mắt này mai tay áo chụp là hình vuông ngân sắc. Phía trên khảm nạm trong suốt hắc bảo thạch, Từ Tư Đệ từng tại Lệ Trương Đình ống tay áo bên trên thấy qua tương tự kiểu dáng. Liệu định này mai nho nhỏ nút thắt giá trị nhất định không thấp. Nàng lập tức đem tay áo chụp nhặt lên. Dương mắt hướng Giang Hoài Nhân ống tay áo nhìn lại, quả nhiên, chỉ gặp hắn tay trái thủ đoạn nơi ống tay áo cài lấy một viên giống nhau như đúc. Mà tay phải nơi ống tay áo rỗng tuếch, Từ Tư Đệ lập tức thấp giọng, hướng Giang Hoài Nhân bên người đụng đụng, chỉ hai tay dâng đem tay áo chụp đưa đến Giang Hoài Nhân bên người. Một mặt lễ phép nói, Giang thiếu. Ngài tay áo trừ đi, sự chú ý của mọi người tựa hồ cũng rơi vào mặt bài bên trên. Ngược lại là không có người chú ý tới Từ Tư Đệ động tĩnh bên này. Mặc dù có, cũng bất quá tùy ý liếc qua nửa mắt, cũng không để ý, Giang Hoài Nhân hơi kinh ngạc, ném đi một chương bài sau. Theo bản năng từ Từ Tư Đệ trong tay đem tay áo chụp tiếp tới. Hắn xông Từ Tư Đệ cười nói tạ. Lập tức đưa tay một tay đem tay áo chụp cài lên. Bất quá, tay áo chụp tự mình một người vốn là rất khó cài lên. Giang Hoài Nhân thử mấy lần, quả nhiên không có cài lên, đang muốn từ bỏ lúc. Sau lưng Từ Tư Đệ thản nhiên nói, ta giúp ngài, nói xong, vì không trở ngại bàn đánh bài bên trên người, chỉ có chút nửa ngồi dưới, ngồi xổm ở Giang Hoài Nhân bên người, Từ Tư Đệ sắc mặt lạnh nhạt. Ngữ khí cũng mười phần bình tĩnh, những cử động này tính không được ân cần cùng nhiệt tình. Bất quá là mỗi một cái người phục vụ ứng tận làm phục vụ mà thôi. Giang Hoài Nhân nhìn nàng một cái, chậm rãi gật đầu, đưa tay cổ tay hướng nàng duỗi tới, Từ Tư Đệ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, chỉ cẩn thận tỉ mỉ đem tay áo chụp thay hắn chậm rãi đứng lên. Trong lúc đó, Giang Hoài Nhân một mực rủ xuống mắt thấy nàng. Bất quá, đại khái là này mai tay áo chụp quá mức chân quý. Chế tác độc đáo, cho khóa lại lúc lại có hai đạo chương trình, từ tư đệ còn có chút không quá quen thuộc quá trình. Chỉ không lưu loát nghiên cứu một trận. Trong lúc đó, Giang Hoài Nhân nghiêng đầu lại gần sông nàng trầm thấp gợi ý một tiếng. Đại khái làm nửa phút, rốt cục chuẩn bị cho tốt. Nhưng mà, chuẩn bị cho tốt sau, từ tư đệ đứng dậy, đã thấy thình lình nhìn thấy toàn bộ bàn đánh bài bên trên người toàn bộ ngừng lại. Cùng nhau hướng phía bọn hắn nhìn bên này, ngồi trên Giang Hoài Nhân tay là một cái không có thấy qua nam nhân. Hắn chỉ vẻ mặt mập mờ nhìn xem hai người bọn hắn. Cười tủm tỉm nói, Giang thiếu quả nhiên là Giang thiếu, quả nhiên là tùy thời tùy chỗ đều tại phóng thích mị lực giá trị. Cho dù là tại bàn đánh bài bên trên cũng không yên tĩnh a. Nói, vừa cười nói, nhìn một cái, làm cho đại gia hòa đều không có ý tứ thúc bài của ngươi, nam nhân kia cười trêu ghẹo. Ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa vừa đi vừa về bắn phá. Từ tư đệ lập tức lui về sau hai bước, đang muốn rời đi, chẳng biết tại sao, lại theo bản năng dương mắt hướng Lệ Trương Đình phương hướng thật nhanh nhìn thoáng qua. Chỉ thấy đối phương chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Chỉ là trong mắt kia không có chút nào nửa phần ý cười. Chào phúng ý vị triển lộ không thể nghi ngờ. Hết chương.